The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 93, Kết thúc ngày đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy sao rồi? Eza quay đầu nhìn cậu trai ton tót chạy về phía này. Lặng lẽ thở phào một hơi an tâm. Cô ấy ổn rồi. Cô ấy bảo muốn tắm. Nasu cười không thấy ông mặt trời đâu cả. Lakzubu tuyệt quá. 10 điểm. Dù rằng cô ấy bị thương. Vết thương rất nặng sao? Eza nhíu mày. Chúng ta có lẽ nên đi thăm cô ấy. Sao? Sao được? Không được đâu. Bây giờ, Epelman lập tức lắc đầu nguẩy nguẩy. Sao không? Giờ đã hết phần thi của chúng ta rồi đúng chứ? Đầu lửa ngẩn ra một hồi rồi mới như sực tỉnh lại. Quay đầu tính chạy với vẻ mặt. Một lời khó nói hết. Mơ đi diễm. Lập tức bị Eza túm khăn choàng kéo lại. Thằng ngốc nhà bọn họ có lẽ cả đời cũng không học được lý do tại sao cậu ta không được đập cửa xông vào phòng tắm của con gái à. Trận thứ hai bắt đầu rồi. Epelman thành công dùng một câu nói chuyển hướng sự chú ý của đầu lửa. Trận đấu. Ngày đầu tiên của đại hội ma thuật. Vòng chiến đấu. Trận thứ hai. Gen Akatsuki của Blue Pegasus. Có vẻ kỹ năng của cô tiến bộ so với năm ngoái rồi. Arania. Đối đầu với Arania Web của Mermaid Hill. Tôi tự hỏi liệu một thành viên của Blue Pegasus mà tấn công một cô gái thì có ổn không? Gen. Chan. Đây đáng lẽ ra phải là một trận cân sức cân tài đáng coi. Nhưng mà cuối cùng, lại thành bữa tiệc cơm chó. Jenny quả không hổ danh chuyên gia tận dụng lợi thế. Ở ngay trên sóng truyền hình, Miss Fiore hiện tại cũng không ngần ngại lôi hẳn tình sử của người đồng đội đang chiến đấu với cô gái đẹp thiệt đẹp bao nhiêu là fan. Series của Lamia Skill ra trước ánh sáng. Mục đích là nâng cao tinh thần chiến đấu của Gen. Thành quả là những tiếng huýt sáo vang vọng khắp khán đài. Thu hoạch một thùng cơm chó của cặp đôi khác hội thồn vào họng từng người. Cùng một lốc đồng minh mới cổ vũ hội nhà mình. Jenny toàn thắng. Độ danh ma so với Mira quả thật là bất phân thắng bại. Nhưng độ thù dai thì hơn hẳn. Salus cho biết thêm. Dù sao, nhờ sức mạnh của tình yêu. Như lời cô gái mà cậu ta đã đồng ý sống chung nhưng không phải đã đính hôn. Nói. Gen Akatsuki chiến thắng nhanh chóng và giành được thêm 10 điểm về cho Blue Pegasus. Tổng điểm của hội hiện tại là 14, tạm thời ở vị trí dẫn đầu bảng. Trong khi số điểm của Mermaid Hill vẫn dừng lại ở con số 3. Từ trên phòng chờ của Fairy Tail A, Nasu hào hứng ra mặt khi nhìn sự tiến bộ của những người quen cũ. Không biết là liệu Ichiya có mạnh hơn nữa không? Cậu nói gì vậy Nasu? Eza có vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Đúng là Ichiya hơi khác người. Tính cách của ông ta cũng có chút vấn đề. Nhưng rõ ràng Ichiya là người mạnh nhất Blue Pegasus mà. Thật, tôi không hề biết. Mồ hôi hột chảy dài trên mặt Nasu. Sau N lần hợp tác, thì cái duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu về Ichiya là bía y thái, bị Eza đập hơn con, chí ít là hơn cậu. Tự nhiên tôi muốn đấu với ông ta. Nasu mặt hớn hở tuyên bố. Cái tôi lo lắng là tên mặc đồ thỏ xanh. Nhưng mặc kệ thằng em đang bị trùng kích mà hơi chập một tẻo. Chị đại tóc đỏ vẫn trầm tĩnh phân tích. Lại là một người mang theo ngụy trang mà đến. Liệu có phải đối thủ của Salus không? Thưa các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với trận thứ 3 của ngày đầu tiên. Từ Quattro Cerberus, Warcry, với phong độ hiện tại của cậu, cậu hoàn toàn có thể làm được. Các thành viên của Quattro rõ ràng là vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần nhiệt huyết khác biệt. Linh hồn của cậu luôn oai. For, Warcry giơ cao tay chào sân. Sẽ đấu với Sabertooth, Orga Nanagia. Anh chàng tóc xanh cởi trần lực lưỡng không kém Epelman là bao bước tới. Nhưng dù sao, vâng, như một lẽ đương nhiên, Hiện tại lại là thời gian của người hâm mộ. Anh ấy kìa, Orga kìa, mạnh mẽ, vô địch, đó là Sabertooth, đánh bay hắn ta đi Orga. Tôi thích cậu ấy, thật đàn ông. Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể xem Sabertooth chiến đấu. Lily trên khán đài của Fairy Tail khoanh tay gật gù. Không biết là hắn có mạnh như tên đeo mặt nạ diêm dúa không? Happy lo lắng không kém. Gray hiện tại vẫn đang rất buồn đó. Ôi là Warcry này. Tôi thích ma thuật của tên này. Ngược với cái nhíu mày của những đội khác. Bạch Long Sting từ trên phòng chờ của đội mình cười tê giói chỉ cho những người còn lại cặp đấu dưới sân. Nó thật thú vị phải không? Tôi sẽ ghi nhớ nó. Rappers dựa tường mỉm cười. Có vẻ đã lấy lại tinh thần sau cú dọa khá đau và sự trừng phạt. Nho nhỏ, mà cậu ta nhận được từ hội của mình sau khi để vụt hạng nhất vào tay Fairy Tail B, dù cho cậu và Salus. Hai người thậm chí còn chưa tính là đã đấu chính thức. Nhưng mắt thường nhìn vào cũng hiểu được là ai sẽ thắng. Hiện tại, Rappers khá trông chờ vào những ma thuật thú vị mà cậu sẽ được chứng kiến. Và lần sau gặp lại cho cuộc đấu thực sự, cậu sẽ không thua. Tôi không có hứng. Rob là người duy nhất quay bước đi thẳng. Ảnh Long chỉ có hứng thú với ma thuật và trận đấu của một người duy nhất. Trận đấu thứ ba bắt đầu, cùng với tiếng hô của Chapati, âm vọng của chiêng vang vọng khắp đấu trường. Tuy nhiên, trái ngược với mong chờ của khán giả về một trận tranh tài mãn nhãn. Trận đấu kết thúc, chóng vánh đến không ngờ. Mọi người, trận đấu kết thúc, thật sự là chỉ trong tích tắc. Tiếng của bình luận viên chính là tiếng lòng của khá nhiều người bây giờ. Hắc Lôi Orga đã xé toang dòng lệ trong tích tắc. Thật sự là quá mạnh. Quá mạnh, khán giả gầm thét. Quá tuyệt vời. Thật oai phong. Một đòn duy nhất, Sabertooth, quái vật. Chỉ những người mạnh nhất mới có mặt trong Sabertooth. Trước cả khi Warcry kịp tung ra đòn đánh, thì cậu đã bị Orga một tay quật cho nằm dài. Xét, Lasers cảm thấy hứng thú. Chà, vậy là ở đây có một chuyên gia dùng xét khác. Đó là sát thần thuật. Salus khoanh tay híp mắt. Hệ lôi, chuyên bộc phá, cường về tốc độ. Là một nguyên tố táo bạo thậm chí đôi khi còn cuồng nhiệt hơn cả ngọn lửa. Nhưng có vẻ là Orga hoàn toàn nghiêng về lực công phá. Cậu ta sẽ là một đối thủ mạnh. Sát thần thuật, giống cái đứa bị Salamander quật trên thiên lang đảo sao? Gazil chống cằm tò mò. Thiên lang đảo có sát thần. Nhưng thông tin này thậm chí nó còn khiến Salus ngạc nhiên hơn ma thuật của Orga. Là hỏa sát thần Giang Crow. Hắn là một thành viên của Grimoire Hat. Mira cười dịu dàng kể lại. Nasu đã rất khó khăn để đánh bại hắn. Nghe nói hội trưởng cũng đã phải ra tay. Cuối cùng Nasu phải quyết định tự làm khô ma thuật của mình để thắng. Chậc, một kế hoạch nghe khá điên nhưng tớ chắc là nó hiệu quả. Không hổ danh Nasu. Salus xoa cằm tưởng tượng một thoáng cũng đã hiểu. Bật cười vui vẻ. Trên thực tế, các nguyên tố của sát thần thuật khá vượt trội trong những ma thuật cùng hệ. Vì vậy nếu ma lực hai bên ngang ngửa hoặc chỉ chênh một chút, đánh bại họ gần như là điều không thể. Nasu đã làm nên kỳ tích đấy. Lasers khi nghe những lời này ngừng lại một lát, rồi rất nghiêm túc ngẩng đầu nhìn em gái mình. Trầm giọng, Salus, vậy anh có thể không? Cùng một nguyên tố, phía dưới kia, Orga đã giật lấy mic của Bí Ngô và gân giọng ca ngang ngửa Gazil oanh tạc toàn đấu trường. Tiếng cười vui vẻ vang khắp trốn. Sabertooth quả nhiên vẫn đang thống trị về danh tiếng và uy vọng của mình trong toàn Fiore. Vị trí độc tôn không phải một trò đùa trên miệng. Tiếc là bầu không khí ngoài kia. Nó tạm thời chẳng cách nào có thể xâm nhập vào nơi này hiện tại. Lasers, Ni, anh trai em là người dùng xét mạnh nhất. Và đây không phải một lời tâng bốc. Salus ngẩn ra một thoáng. rồi chớp mắt vừa nghiêm túc vừa hài hước phân tích. Cho dù là 7 năm trước, thì Orga cũng nghiêng hẳn về sức công phá. Có thể nói sức mạnh đòn đánh của hai người nhìn sơ qua không thể phân thắng bại. Nhưng, tốc độ của hai người lại là một trời một vực. Và đến hiện tại, thật không may cho cậu ta là anh của em đã có một buổi luyện tập dài. Tóc đen nháy mắt, với ma lực kinh khủng hơn trước. Ara ara, tôi không ngờ là sẽ có một ngày được nhìn thấy Lasers thiếu tự tin đấy. Mira che miệng, dựa vào vai Salus cười khẽ. Chậc, biết sao được, đây là áp lực của một thằng anh trai có đứa em gái quá tài giỏi. Lasers lúc này mới nhớ ra mình đang ở đâu. Quay mặt sang chỗ khác lẩm bẩm trong cổ họng. Lasers đỏ mặt mọi người ạ, Juvia lén lút hí mắt. Nhỏ giọng, thông báo, mấy cô gái khác cười khúc khích. Còn Lasers trợn mắt, cô muốn gặp xui xẻo hay Gray gặp xui xẻo? Nói tiếp đi, ara ara, Juvia sẽ không để anh chạm đến Gray. Sama, Juvia hùng hổ chống hông tuyên bố. Tôi thách, Lasers hừ lạnh. Này, còn tôi thì sao? Gazil sen ngang, cậu làm sao? Cậu cũng đỏ mặt hả? Salus nhún vai trêu chọc. Đỏ mặt là lôi, không phải thiết. Gazil phản bác, câm miệng. Lasers giơ nắm tay. Thì, im, tôi chỉ muốn hỏi Orga. Ảnh long và hỏa long còn chưa đủ ăn uống của cậu à? Salus khoa trương cất cao giọng ngạc nhiên. Và hiện tại, phòng chờ của Fairy Tail B cũng tràn đầy tiếng cười nói. Vậy là chúng ta đã đi đến trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Hai đội còn lại là Fairy Tail B và Lamia Scale. Chapati sẽ nói thật là hiện tại anh cứ thấy hai chữ Fairy Tail là như đang ngửi thấy mùi có điểm báo. Trong quá khứ, hai hội này có thực lực ngang nhau nên tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Yajima khoanh tay gật gù. Salus, điên à, cô ấy vừa đánh trận đầu rồi. Khán giả cũng có vẻ khá hứng thú. Ít nhất là hai cô gái đã xuất trận của Fairy Tail đều để lại những ma thuật mãn nhãn toàn trường. Và đây sẽ là cuộc đối đầu của Lasers Dreya từ đội Fairy Tail B. Dreya, ai đây? Không quen, khán giả xì sao. Họ hàng nhà Salus, ôi, lượt của anh luôn rồi kìa anh hai. Salus có hơi ngạc nhiên, thi đấu của ban tổ chức nhằm vào hai đối thủ tương đương. Lamia, anh hai lẽ nào sẽ gặp, và Juranikis của Lamia Scale. Tiếng thông báo mang đến nhiệt lượng thậm chí còn nhỉnh hơn cả Sabertooth một chút. Jura, tôi muốn được xem Jura. Tôi đến đây vì Jura. Đó là người ngầu nhất và mạnh nhất. Không phải chứ. Để thập thánh đánh ngày đầu tiên luôn. Bàn tổ chức năm nay vui vậy. Salus bóp chán cười trừ. Hình như không ổn. Mira cười càng bất đắc dĩ. Hắn rất mạnh sao? Cái tên đầu chọc đó. Gazil thấy thái độ của hai người này liền càng tò mò dữ hơn. Bé ngoan Juvia cũng đưa ánh mắt dò hỏi. Nói sao, tôi và Eza cùng lúc ra trận, cũng không chắc là sẽ chiến thắng. Mira nhẹ nhàng đánh giá. Thập thánh mạnh nhất còn là nhân loại. Cậu hiểu cái danh hiệu đó là gì nhỉ? Salus nhún vai. Gazil, có nên chúc lôi long thượng lộ bình an không? Juvia sẽ không nói là Juvia bất ngờ nhận ra rằng Salus. San còn có đồng loại. CSA, xui rồi. Lasers xoa tóc rồi vững vàng đi xuống. Nhưng tôi sẽ giữ vững vị trí số 1 của chúng ta. Chấm, anh hai cố lên, thủ lĩnh của lôi thần tộc. Lasers Dreya, cách đây 7 năm trong cùng thế hệ. Gần như không ai có thể đánh một chọi một thắng được Lasers. Theo thống kê, anh và lôi thần tộc đã xóa sổ trên dưới 100 hắc hội khỏi bản đồ thưa quý vị. Và đây sẽ là cuộc chiến của anh với một trong những thành viên mạnh nhất tham gia đại hội. Một trong những ma đạo sĩ đang nắm giữ danh hiệu thập thánh. Juranikis. Tôi đang rất nóng lòng nhìn thấy anh trai Salus sẽ cho chúng ta xem một trận đấu thế nào với Thập Thánh Pháp Sư. Lasers và Zura đã đối mặt trên đấu trường chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu trận đấu. Thật ra tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Fairy Tail. Nhưng mà hội trưởng của chúng tôi cằn nhằn ghê quá. Nếu như người ra thi đấu với tôi là Salus thì có lẽ... Đáng tiếc, ngày hôm nay ước muốn đó của tôi không thể thành hiện thực được. So với quá khứ là một võ tăng cao lớn, Zura của hiện tại trông càng như một vị cao tăng sắp đắc đạo thành tiên. Ông chắp tay trước mặt. Xin lỗi, nhưng tôi không tính nhẹ tay với cậu đâu. Thành thật để nói, Zura tin tưởng cả đấu trường này hiện tại có lẽ cũng chỉ có cô gái ấy có thể đá ông xuống khỏi bảo tọa vô địch thủ. Một người đã vượt ngưỡng của nhân loại rất lâu về trước, thế nên, dù là anh trai cô ấy, tôi cũng sẽ không nương tay đâu. Dù quá khứ Lamia Skill đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Lasers ném đi cái áo khoác của mình, giải phóng ma lực, để cho lôi điện kiêu hãnh gào thét. Một người dùng lôi, quào đúng vậy, anh ta cũng là lôi. Hắc lôi năm nay có đối thủ nhỉ? Tự dưng tôi muốn thấy trận đánh của hai người bọn họ ghê. Khán giả xì xầm, mở cá cược không? Tôi tin là anh ta cũng sẽ gục sau một đòn. Thập Thánh không phải hư danh đâu. Tôi cũng có linh cảm. Zura quá mạnh rồi, tôi thấy đừng nên nói trước. Đó là anh trai Salus đấy. Nhớ lúc đầu mấy người nói gì về cô ấy không? Coi như tôi câm đi. Tôi cũng vậy, cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn nên nói đúng sự thật. Lasers ghét cái danh cháu trai của Thập Thánh, nhưng bên cạnh đó, anh thích người ta gọi anh là anh trai của Salus Dreya. Nên trận đấu này, nói gì cũng không thể thua. Tôi nên mừng là Salus đã ngăn cản Zelan ra trận. Anchia quan sát đấu trường từ đằng xa ôm trán gật gù. Chứ nếu để anh ta ở đó mà gặp Zura, với Eza ở bên cạnh thì sẽ khá mệt chị Anchia nhỉ. Merody cười dựa đầu vào vai cô. Em nghĩ là em sẽ hiểu phần nào quyết định đó. Em cũng thật là... Anchia quay đầu chọt chọt cái trán cô nàng tóc hồng. Không được khuyến khích Zelan đi mạo hiểm. Hì hì hì. Nhưng để Zelan ở bên cạnh chúng ta hoài, Anchia không thấy tội anh ấy lắm sao? Nhất là buổi tê. Ngậm miệng Merody, Anchia đỏ bừng mặt đẩy miếng cao da chó trên người mình ra. Nói nữa là em chết với chị. Tối nay ra sofa mà ngủ. Quay trở lại Domus Flow, trận đấu cuối cùng trong ngày. Xin được phép, bắt đầu, tiếng gầm của, đòn đánh đầu tiên được tung ra là set của Lasers. Lôi long, theo đà của đòn đánh, anh lao về phía trước với tốc độ không tưởng. Đó là lôi long sát thuật thưa quý vị. Lasers Dreya cũng là một sát long nhân mạnh mẽ. Chapati ôm lấy mic gào lên. Hi hi. Hàng loạt những tiếng hít khí lạnh dồn dập truyền tới. Dòng lôi điện cường đại của Lasers cày tung mặt đất, tạo ra một cái mương sâu hoắm giữa đấu trường. Dù rằng sau đó nó bị chặn lại bởi tường đất của Zura, thì một vụ nổ kinh thiên động địa cũng xảy đến. Cát bụi bay mịt mù. Mới ngày đầu, cái nón của Yajima nghiêng hẳn sang một bên. Mồ hôi đầy mặt, ngay lúc này. Trong mớ bụi mù cản trở tầm mắt, Lasers đã tiếp cận được Zura. Cú đấm của, một đập giữa gáy, ụp mặt, Fairy Tail, anh ta mạnh quá, Makarov ôm mặt sống không còn gì luyến tiếc. Mavis, ta rất hồi hộp, ta rất hồi hộp, ta muốn đi WC. Mà cũng có nhu cầu nữa à? Vâng, vâng, lại là một đòn duy nhất. Chapati cũng há hốc miệng với kết quả. Chuyện này, liệu rằng Lasers rất tiếc cho đội của Juvia. Leon dựa tường mỉm cười chắc chắn. Nhưng anh tin rằng Zura chính là ma đạo sĩ mạnh nhất Fiore hiện tại. Ô ba ba, Sama hét lên từ khán đài nhà mình. Chịu thua đi Makarov. 7 năm qua Jura đã vươn tới vị trí thứ 5 trong thập thánh rồi đấy. Vị trí thứ 5 tức là chỉ thua tứ thánh Isga. Makarov thăng thiên tại chỗ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Jura bình tĩnh thu tay. Khiêm tốn mỉm cười. À, nhưng ngay lúc ban tổ chức nhìn qua nhìn lại chuẩn bị tuyên bố kết thúc trận đấu. Tôi biết, nhưng tôi làm sao có thể thua ở đây? Lasers bật dậy, tung ra một cú đấm trời giáng vào mặt Jura. Lôi long quyền, làm một thằng anh trai. Lasers hiện tại mới là người đứng thẳng trên sân đấu. Em gái tôi đang chờ ở kia đấy. Sao có thể để thua lãng xẹt như vậy được? Lasers đã đứng dậy được. Trận đấu tiếp diễn, Jura lảo đảo một thoáng mới có thể ổn định thân mình. Mỉm cười, vậy thì, cho tôi thấy cách cậu chiến đấu đi. Hàng loạt những cột đá đâm lên từ mặt đất. Cột đầu tiên đẩy bay Lasers vào không trung. Nhưng để những cột tiếp theo cũng trúng không phải điều đơn giản. Sét rất nhanh, Lasers còn nhanh hơn sét. Lôi long phương thiên kích. Vách dốc, chiếc búa của lôi long. Ầm, uỳnh, chiếc mũ của Yajima và bộ tóc giả của Chapati đồng thời bay đâu mất. Đấu trường gần toang, chưa toang, nhưng ban tổ chức muốn khóc thét. Hết đưa em giờ lại thêm ông anh nữa. Anh ta chơi ăn miếng trả miếng với Jura kìa. Lại một con quái vật. Đùa nhau à, khách quan mà nói. Hiện tại Jura vẫn nhỉnh hơn so với anh trai nhà Dreya. Ông ấy chưa phải di chuyển quá nhiều. Vậy mà Lasers đã te tua hết cả. Có điều, nếu nói đánh bại Lasers, người đã ăn một đòn toàn lực của Hades khi không còn ma lực thì thế này. Chưa đủ, thế là, thế trận cứ giằng co ở tình thế như vậy cho đến khi. Choang, đã hết giờ thưa quý vị. Chúng ta vẫn chưa có người chiến thắng ở đây. Dù rất tiếc phải ngừng cuộc chiến tuyệt vời này lại nhưng tôi tuyên bố. Hai đội Lamia Scale và Fairy Tail B hòa nhau. Mỗi đội nhận về cho mình 5 điểm. Chấm, Lasers thở dốc nhìn về phía Jura. Người đang có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng ông ấy cũng mau chóng mỉm cười. Cậu rất mạnh, Jura đến và chìa tay cho anh. Kéo Lasers đứng dậy. Đã rất lâu rồi tôi chưa phấn khích đến thế. Sét là một nguyên tố mang vẻ đẹp táo bạo. Cảm ơn, Lasers đứng thẳng người. Nhưng lần sau tôi sẽ đánh bại ông. Đó là câu của tôi. Jura bật cười vui vẻ. Và vâng, ngày đầu tiên của đại hội ma thuật đã kết thúc. Lamia Scale có được 11 điểm và số điểm của Fairy Tail B là 15. Lôi long, anh ta thật kinh khủng. Tôi không thấy được hết trận đấu vì những vụ nổ nhưng anh ta vẫn thật kinh khủng. Tôi đồng ý cả nhà Dreya đều thật kinh khủng. Tôi tự hỏi là Salus có thể nhận tôi làm chị dâu. Thôi dùm tôi đi mấy cô ơi. Tính ra Fairy Tail cũng đã có khởi đầu không đến nỗi nào. Nhưng dù là vậy, hạng nhất vẫn là của Sabertooth. Đây là bảng tổng sắp cuối ngày. Hạng nhất Sabertooth 18 điểm. Hạng 2 Fairy Tail B 15 điểm. Hạng 3 Blue Pegasus 14 điểm. Hạng 4 Lamia Scale 11 điểm. Đồng hạng 4 Fairy Tail A 11 điểm. Hạng 5 Mermaid Hill 3 điểm. Hạng 6 Quattro Cerberus 2 điểm. Hạng 7 Raven Tail 0 điểm. Một ngày khởi đầu có thể lạc quan của Fairy Tail. AS cách chương.